chắc ai cũng biết rất rõ. Nhưng nguyên nhân gây ra bệnh thì ít ai lưu ý. Chính nó là hành động thiếu đạo đức vệ sinh môi trường. Vì thế, hầu hết mọi người không ai chịu lưu ý hành động đạo đức vệ sinh môi trường sống này. Nguyên nhân bệnh đau phần nhiều là do thiếu hiểu biết về đạo đức vệ sinh môi trường sống. Môi trường sống ô nhiễm là ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Một hôm vâng lời mẹ, chúng tôi về Sa Đéc thăm một người cậu sắp chết. Ông bị bệnh lao phổi rất lâu, đến thời kỳ không còn chữa được. Đến nơi, thân hình cậu chúng tôi chỉ còn da bọc xương. Ông quá ốm, nằm trên giường bệnh, ông thở nghe nặng nhọc, mệt mỏi và rất khó chịu. Xưa cậu chúng tôi có một thân hình khỏe mạnh, tưởng chừng như cậu không bao giờ đau bệnh. Không ngờ lần về thăm này cũng là lần thăm cuối cùng của chúng tôi. Không bao giờ còn gặp lại cậu chúng tôi được nữa. Gặp chúng tôi cậu rất mừng, nhưng đứng trước bệnh trạng này, chúng tôi nghĩ đến và tự đặt câu hỏi: ai đã đem đến những bệnh trạng đau khổ này cho loài người? Câu hỏi được đặt ra tức là đã có câu trả lời. Bệnh trạng của con người là do chính con người mang lại, chứ không có ai mang lại cho nó cả, như chúng tôi đã xác định ở trên. Theo sự mưu tính của loài người thì bệnh đau là do thần thánh phạt hoặc bị ma quỷ bắt, khiến cho có tai nạn và bệnh đau. Từ sự mê tín này, con người mỗi lần có tai nạn hoặc bệnh đau đều đến chùa, miếu, nhà thờ, thánh thất tụng kinh, niệm Phật, sám hối, sửa tội, vân vân, để cho tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ. Những việc làm này rất mơ hồ, quá trừu tượng, không thiết thực cụ thể. Xét cho cùng, những việc làm này là thiếu đạo đức, lạc hậu, mê tín, nhảm nhí. Với những việc làm này chỉ có lòng tin, nhưng lại tin một cách mù quáng, khiến mình trở thành người vô đạo đức, hối lộ cho thần, thánh, quỷ, ma. Bởi vì mình đã hiểu sai, cho bệnh đau, tai nạn và phước báo là do thần thánh ma quỷ ban phước giáng họa cho chúng ta. Chúng ta cần phải hiểu cho rõ ràng và cụ thể, chứ không thể tin một cách mù quáng như vậy. Mà phải hiểu chính do chúng ta không biết giữ gìn vệ sinh môi trường sống, nên khiến cho môi trường sống ô nhiễm, mang đầy bụi bặm. Trong bụi bặm có rất nhiều loại khí độc, có rất nhiều loại vi trùng độc, có rất nhiều từ trường ác độc do thói quen của chúng ta thải ra, vân vân. Những loại khí độc và những loại vi trùng ấy phần lớn gây ra bệnh đau cho con người. Nếu con người không biết giữ gìn môi trường sống, khiến cho nó đừng ô nhiễm, thì con người mãi mãi phải chịu bệnh tật khổ đau. Theo đạo đức nhân bản nhân quả, thì mỗi hành động của con người đều mang đến hạnh phúc hay khổ đau cho họ. Nếu họ biết giữ gìn đạo đức vệ sinh môi trường sống, không làm cho môi trường sống ô nhiễm, bẩn thỉu, thì làm sao con người bị bệnh tật được? Một người lái xe đi đường thải ra khí độc do xăng dầu đốt và khạc nhổ đờm dãi, không nơi không chốn, đụng đâu nhổ đó. Người đi đường ấy đâu biết rằng khí độc chiếc xe thải ra và hành động khạc nhổ bừa bãi đã gieo rắc vi trùng bệnh lao và bệnh ung thư cho người khác. Đó là một hành động thiếu đạo đức vệ sinh, gây ra bao nhiêu sự khổ đau cho nhiều người khác. Một hành động vô ý thức đã vô tình tạo cho môi trường sống chung ô nhiễm. Và hầu hết hiện giờ, mọi người đang vô tình làm như vậy. Vì thế, hiện giờ trong đất nước của chúng ta, bệnh lao, bệnh ung thư đã giết chết biết bao nhiêu người và còn đang tràn lan khắp nơi. Nếu dòng đai y tế không chặn đứng được, thì loài người sẽ tử vong nhiều hơn nữa về những chứng bệnh lao và ung thư này. Ngay từ bây giờ, nếu chúng ta không thấy trách nhiệm và bổn phận đạo đức vệ sinh làm người, luôn làm khổ mình, khổ người, cứ sống bừa bãi vô đạo đức vệ sinh môi trường, thì phải chịu thọ những sự khổ đau về bệnh tật. Chúng ta không thấy đạo đức vệ sinh môi trường sống là quan trọng hàng đầu của cuộc sống con người, là tự chúng ta đã hủy diệt sự sống trên hành tinh này. Nếu mỗi ngày cứ gia tăng sự ô nhiễm cho hành tinh này, thì môi trường sống trên hành tinh này sẽ thành môi trường chết. Vì không còn cây cỏ và loài vật sống được, nếu chúng ta không thấy hành động khạc nhổ, ném rác bẩn bừa bãi, thải ra khí độc của xăng dầu là một tội lỗi rất lớn đối với sự sống của con người và sự sống của muôn vật trên hành tinh này. Nếu chúng ta không thấy sự nguy hại cho sự sống trên hành tinh này mà cứ đem những thuốc độc để diệt côn trùng, cỏ cây, chuột, bọ, sâu rầy vân vân một cách bừa bãi là làm ô nhiễm môi trường sống. Hành động như vậy là không giữ gìn vệ sinh môi trường sống này thì có thể gây ra nhiều bệnh tật nan y và đem đến sự khổ đau cho mọi cá nhân và mọi gia đình nơi quê hương này. Đừng nghĩ rằng làm kinh tế nông nghiệp là phải sử dụng thuốc sâu rầy. Trước kia ông bà của chúng ta đâu có sử dụng thuốc sâu rầy. Chỉ có thời đại của chúng ta vì môi trường quá nhiễm độc nên xuất hiện các loại côn trùng sâu bọ phá hại mùa màng quá nặng. Vì thế chúng ta mới sử dụng thuốc sâu rầy. Do thuốc sâu rầy mà môi trường sống của chúng ta bị ô nhiễm chất độc quá nặng. Chúng tôi đồng ý điều này với bà con nông dân. Nhưng thuốc sâu rầy có loại làm nhiễm độc môi trường sống, nhưng cũng có những loại thuốc sâu rầy không để lại môi trường sống nhiễm độc. Xin cô, bác, anh chị em, bà con nông dân cần phải lưu ý khi sử dụng thuốc sâu rầy, nên tránh những loại thuốc làm ô nhiễm và nhiễm độc môi trường sống. Nếu sử dụng thuốc sâu rầy một cách bừa bãi thì chúng tôi e rằng làm kinh tế để làm giàu cho đất nước nhưng ngược lại đã làm cho nhân dân bị bệnh thì không nên sử dụng những loại độc dược này. Vấn đề này chúng tôi xin các cơ quan của nhà nước có đủ thẩm quyền xét duyệt những loại thuốc sâu rầy mà nông dân đang sử dụng trên đồng ruộng của mình. Loại nào để lại làm ô nhiễm độc hại môi trường sống thì đình chỉ cấm lưu hành, chứ người nông dân ít học làm sao hiểu được. Loại thuốc nào làm ô nhiễm và loại thuốc nào không làm ô nhiễm môi trường sống thì chỉ có những nhà chuyên sản xuất họ sẽ biết rất rõ ràng. Đừng vì lợi nhỏ mà hại sự sống bình an của nhân dân cả nước. Những hành động trên là các bạn đã vô tình làm cho mình trở thành người vô đạo đức vệ sinh môi trường sống. Người vô đạo đức vệ sinh thường hay quăng ném rác bừa bãi, đụng đâu khạc nhổ, tiêu tiểu không đúng chỗ, chuột chết, gà bệnh chết, heo bệnh chết, vân vân, không chôn cho kín đáo, cho có vệ sinh, lại ném ra đường hoặc ném xuống sông, kinh, suối, mương, ao, hồ nước, khiến cho làm ô nhiễm một vùng rộng lớn phải chịu những mùi hôi thối và nhiễm độc. Đó là những người vô đạo đức vệ sinh. Họ là những người không phải là con người, mà là con người còn giữ nguyên bản chất của loài thú vật. Các bạn có muốn mình là con thú vật không? Nếu các bạn không muốn mình là con thú vật thì chúng tôi xin các bạn đừng tiểu tiện bừa bãi, đừng ném rác bừa bãi. Có con vật gì chết thì hãy đem chôn kín đáo. Các bạn có muốn mình là con người thật là người không? Nếu các bạn muốn mình là con người thật thì chúng tôi xin các bạn hãy vui lòng và sung sướng sống đúng một đời sống đạo đức nhân bản nhân quả làm người. Vì lợi ích chung cho con người, vì sức khỏe của mọi người, vì sự an vui hạnh phúc của sự sống muôn loài, chúng tôi thành tâm tha thiết kêu gọi các bạn đừng khạc nhổ bừa bãi, đừng ném tàn thuốc bừa bãi, đừng ném rác bừa bãi bất cứ nơi đâu, đừng quăng những con vật chết ra đường, xuống sông, suối, kinh mương, ao hồ, vân vân, mà hãy đem chôn cho kín đáo để giữ vệ sinh chung. Về khạc nhổ thì các bạn hãy khạc nhổ vào những chiếc khăn tay của các bạn, để khi về nhà các bạn sẽ tẩy trùng và giặt sạch sẽ. Còn rác bẩn và tàn thuốc lá thì các bạn hãy gom lại bỏ vào thùng rác có nơi có chỗ. Đó là các bạn biết thương mình, thương người, biết đem lại sức khỏe cho mọi người và cho tất cả những loài vật khác, phải không hỡi các bạn? Các bạn làm được như vậy là các bạn đã mang vàng đến cho mọi người. Sức khỏe là vàng, là bạc. Hành động đó là những hành động đạo đức vệ sinh môi trường sống. Những hành động như vậy rất đáng khen và đáng ca ngợi. Tuy rằng những hành động rất tầm thường và rất quen thuộc với mọi người, nhưng nếu các bạn không chịu khó tập luyện cho quen thì chúng tôi e rằng các bạn khó mà giữ gìn được. Thói quen của các bạn từ lâu là thói quen bừa bãi, thiếu đạo đức vệ sinh môi trường, tức là các bạn thiếu trách nhiệm và bổn phận giữ gìn vệ sinh chung. Vì các bạn thấy những hành động đó quá tầm thường, không quan trọng, phải không hỡi các bạn? Những hành động đó không tầm thường đâu các bạn ạ. Tuy những hành động rất tầm thường, ai cũng có thể làm được, nhưng nó rất cao thượng và mang đầy đủ một tình thương rộng lớn của một người có đạo đức làm người, phải không hỡi các bạn? Các bạn cứ suy nghĩ kỹ lại đi, rồi sẽ xác định. Hành động khạc nhổ vào khăn tay của các bạn là các bạn sống đúng đạo đức vệ sinh môi trường sống chung. Hành động ấy đáng ca ngợi và khen tặng, đáng kính phục. Hành động lượm những rác bẩn cho vào túi xách để rồi đem đến thùng rác bỏ vào, đó cũng là hành động đạo đức vệ sinh môi trường sống. Hành động ấy cũng đáng cho mọi người ca ngợi, khen tặng và kính phục. Hành động ấy là hành động biết bảo vệ sự sống chung của nhau. Biết bảo vệ sự vệ sinh sống chung của nhau là hành động cao thượng. Các bạn đừng nghĩ rằng nó là hành động tầm thường ai làm cũng được. Vì chính hành động tầm thường ai làm cũng được, nhưng trong hành động đó nó mang đầy đủ tình thương cao quý đối với sự sống của mọi người. Tại thành phố Hồ Chí Minh và bất cứ một thị xã, một thị trấn nào hay tại thủ đô Hà Nội, hằng ngày một số tiền rất lớn phải chi tiêu cho sự quét dọn sạch sẽ các nơi đó trong khắp đất nước, thì các bạn cứ thử nghĩ và tưởng tượng phải tốn hơn hàng tỷ bạc trong mỗi tháng. Nếu mỗi người, mỗi hộ khẩu trong thành phố mà chỉ cần bỏ ra khoảng 30 phút quét dọn từ trong nhà ra ngoài cổng, khoảng đường trước nhà của mình, thì số tiền ấy các bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều trong một năm. Nếu số tiền mướn người quét rác đường phố đem ra làm việc từ thiện thì giúp đỡ biết bao nhiêu người bất hạnh trong xã hội, trong đất nước của chúng ta, và cũng có thể giúp những người bất hạnh khác trên thế giới, phải không hỡi các bạn? Khi thấy loài vật chết, chúng ta đừng quăng ném bỏ bừa bãi dù bất cứ nơi đâu, mà hãy đào lỗ chôn cất kín đáo. Đó là hành động đạo đức vệ sinh môi trường sống. Hành động ấy đáng cho mọi người ca ngợi, khen tặng và kính phục. Những người có hành động ấy là những hành động biết thương mình, thương người. Một hành động giữ gìn đạo đức vệ sinh môi trường sống chung được trong sạch, tuy nó tầm thường nhỏ mọn như chúng tôi đã nói ở trên, nhưng có lợi ích rất lớn cho cuộc sống của mọi người trên hành tinh này. Các bạn có tin lời nói này chăng? Một bà nội trợ đem một bọc rác ném ra lề đường. Bà đâu biết rằng hành động thiếu đạo đức đó sẽ đem đến cho biết bao nhiêu người bị bệnh tật, trong đó chắc chắn phải có bà. Vì thế, hành động thiếu đạo đức của bà đã tự làm khổ mình và khổ mọi người. Đó là vô tình bà đã tạo một môi trường sống ô nhiễm, bà đã tự giết mình, giết người mà bà chẳng biết. Bà chỉ là người vô tình mà thôi, nhưng sự vô tình ấy nó sẽ kết án khổ đau cho bà và mọi người. Cho nên cuộc sống của chúng ta không cho phép chúng ta sống vô tình, mà luôn luôn phải có ý thức trong mỗi hành động. Đời sống của con người chỉ vì sống vô tình, thiếu ý thức đạo đức, nên hậu quả của sự vô tình đó mà các bạn đã thấy và đã từng gặt hái sự khổ đau. Các bạn đừng bảo rằng vô tình là không tội lỗi. Vô tình không cẩn thận khi lái xe thì tai nạn giao thông cũng không bao giờ tha thứ cho bạn, phải không hỡi các bạn? Bạn sẽ gặt hái sự khổ đau của tai nạn giao thông bằng sự vô tình của các bạn. Một hành động vô tình, thiếu đạo đức vệ sinh tuy nhỏ mọn như vậy, nhưng tai hại rất lớn. Các bạn cứ suy ngẫm lại đi, có đúng như vậy không hỡi các bạn? Các bạn có thấy không? Nếu các bạn chưa thấy, thì hãy đến thăm các bệnh viện, bệnh nhân nằm điều trị một số lượng lớn mà các bạn không ngờ được. Các bạn có biết do đâu mà người ta bệnh nhiều như vậy không? Đó là do hành động thiếu đạo đức vệ sinh và hành động thiếu đạo đức hiếu sinh mà con người phải gánh chịu hậu quả là bệnh tật tinh thần và vật chất. Thiếu đạo đức hiếu sinh thì hậu quả của nó sẽ mang đến cho bạn bệnh tật tinh thần. Còn thiếu đạo đức vệ sinh môi trường sống thì hậu quả của nó sẽ mang đến cho bạn là cơ thể bị bệnh đau. Người ta không biết bảo vệ môi trường sống trong sạch bằng những hành động tầm thường ấy là đã tự làm khổ đau cho mình, cho người, và đó là hành động tự sát mình, tự sát mọi người mà không biết. Một người ném một con chuột chết ra đường để cho xe chạy qua cán nát bê bết máu thịt trên mặt đường, đó là một hành động tạo môi trường ô nhiễm. Hành động như vậy là hành động thiếu hiểu biết về đạo đức môi sinh. Trong thân chuột có những loại bọ chét, khi cắn vào người có thể truyền di trùng bệnh dịch hạch. Bệnh dịch hạch là một loại bệnh giết người chết nhanh chóng, mà người ta nghe đến bệnh này ai ai cũng quá sợ hãi. Thế mà người ta vô tình ném chuột chết ra đường như vậy, thật là người vô đạo đức, không thể tha thứ được. Người ta không thấy hành động ấy là sẽ mang đến sự ghê tởm cho mọi người đang đi trên đoạn đường đó. Những nhà phố ở xung quanh đó phải chịu hít thở mùi máu tanh và hôi thối khó chịu. Người ta đã không biết giữ gìn môi trường sống trong sạch, mà còn làm cho môi trường sống càng thêm ô nhiễm bất tịnh hơn nữa. Thật là thiếu đạo đức môi sinh. Vì lợi ích chung cho mọi người sống trên hành tinh này, chúng tôi kêu gọi các bạn dành chút ít thời giờ đọc sách dạy đạo đức làm người, để các bạn thấu suốt mọi hành động của mình có đạo đức hay không đạo đức. Có đạo đức thì các bạn nên làm, không đạo đức thì các bạn nên tránh. Còn xả rác bừa bãi thì chưa gọi là văn minh. Có những dịp chúng tôi về thăm thành phố Hồ Chí Minh, trên đường chúng tôi đã gặp rất nhiều trường hợp như trên. chuột và rác bẩn thường ném ra ngoài đường, làm cho lề đường cũng như mặt đường trông rất dơ bẩn. Chúng tôi không ngờ một đoạn đường dài khoảng độ 50 km mà rác bẩn hai bên đường không có nơi nào mà không có. Ngoại trừ những nơi đồng ruộng không có người ở thì khá sạch sẽ, có nghĩa là rác bẩn ít. Còn chỗ nào đông người là chỗ đó bẩn thỉu nhất. Nhìn thấy cảnh này mà bảo rằng dân tộc của chúng ta văn minh thì làm sao người ta tin được, phải không các bạn? Người có văn minh thì không bao giờ sống thiếu đạo đức vệ sinh môi trường, luôn luôn giữ gìn môi trường sống sạch sẽ và tươi đẹp. Nếu một người có văn minh, có đạo đức nhân bản làm người, chỉ cần nhìn lối sống của họ thì biết ngay. Tức là nhìn hành động sống hàng ngày của họ có đạo đức hay không có đạo đức. Nếu có đạo đức thì ít nhất họ cũng phải có đủ ba đức trong đạo đức nhân bản làm người: một, đạo đức giao thông; hai, đạo đức hiếu sinh; ba, đạo đức vệ sinh môi trường sống. Chúng ta cứ thử nhìn từ những người dân ở thành thị đến những người dân ở nông thôn trong đất nước của chúng ta, thì chúng ta biết rằng dân tộc của chúng ta văn minh, sạch đẹp chưa có, đạo đức vệ sinh môi trường sống chưa đủ. Vì thế, chúng ta yêu cầu nhà nước và Bộ Giáo dục hãy quan tâm về vấn đề môn học đạo đức của nhân dân. Nó phải là hàng đầu so với các môn học khác. Nếu chương trình giáo dục học đường mà không có môn học đạo đức nhân bản, nhân quả làm người, thì 1.000 năm sau, dân tộc của chúng ta cũng chưa được gọi là một dân tộc văn minh trọn vẹn. Hiện giờ, người ta tập trung cất nhà san sát dọc theo hai bên đường lộ như ở thành phố. Thế mà rác bẩn vẫn cứ ném hai bên lề đường, trông thật là bẩn thỉu. Thế mà mọi người vẫn ngang nhiên sống trên các đống rác bẩn thỉu như vậy mà không cảm thấy xấu hổ. Nhà nào cũng tường cao rộng lớn đẹp đẽ sang cả mà không giữ gìn vệ sinh môi trường, chứng tỏ đạo đức vệ sinh môi trường còn quá thấp kém. Đạo đức vệ sinh môi trường còn quá thấp kém thì làm sao gọi dân tộc của chúng ta là một dân tộc văn minh được? Nếu nhà nước và Bộ Giáo dục ngay từ lúc này đã thấy trách nhiệm và bổn phận của người lãnh đạo một đất nước độc lập, thì toàn dân phải được giáo dục trên một nền tảng đạo đức nhân bản, thì cuộc sống của nhân dân mới có an cư lạc nghiệp thật sự, thì cuộc sống của nhân dân mới không có những hạng người tiêu cực, hối lộ, ăn đút lót, thì cuộc sống của nhân dân mới không có những hạng người trộm cắp, móc túi, thì cuộc sống của nhân dân mới không có những hạng người gian xảo, lừa đảo, đo thiếu cân non, thì cuộc sống của nhân dân mới không có những hạng người cướp tài sản của nhân dân, của nhà nước, thì cuộc sống của nhân dân mới không có những hạng người đi buôn đồ lậu, trốn thuế, làm hại nền kinh tế quốc gia, thì cuộc sống của nhân dân mới không có những hạng người đi buôn thuốc phiện, giết hại tuổi trẻ mầm non của tổ quốc, thì cuộc sống của nhân dân mới không có những hạng người mua bán mãi dâm, làm sỉ nhục con cháu Trưng Dương Triệu Ẩu. Làm sỉ nhục con cháu Trưng Dương Triệu Ẩu tức là làm sỉ nhục quốc thể, quốc hồn của dân tộc Việt Nam nước ta. Này các bạn phái nữ, các bạn được sanh ra nơi quê hương này và được dưỡng nuôi nơi mảnh đất này, lớn lên trong tinh thần bất khuất của những bậc anh thư Trưng Dương Triệu Ẩu, lại được mệnh danh là con tiên cháu rồng, cứ sao các bạn lại vì tiền bạc mà bán thân mình, làm một món đồ chơi cho người khác? Trong khi Triệu Ẩu nói: "Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, một đời không làm thê thiếp cho kẻ khác." Các bạn nghĩ sao về lời nói này của tổ tiên chúng ta? Các bạn có thấy hành động của các bạn là thiếu đạo đức nhân phẩm làm người hay không? Các bạn có thấy hành động của các bạn là làm sỉ nhục phụ nữ Việt Nam hay không? Các bạn có thấy hành động của các bạn có còn xứng đáng là con cháu của Trưng Dương Triệu Ẩu hay không? Câu hỏi được đặt ra là để cho các bạn tự suy nghĩ và trả lời. Đạo đức nhân phẩm mà chúng tôi đã nhắc các cháu nữ trên đây là vì chúng tôi biết rất rõ các cháu đã vô tình vì hoàn cảnh gia đình khó khăn đưa đẩy các cháu vào cảnh éo le. Đạo đức là người tập một. Chúng tôi đang nói với quý bạn về đạo đức vệ sinh môi trường sống. Nó là đạo đức xã hội. Thế mà lạc đề lại nói sang đạo đức nhân phẩm con người. Đạo đức này thuộc về đạo đức gia đình. Khi nói về sự tai hại của hành động thiếu đạo đức vệ sinh môi trường đem lại sự bệnh tật khổ đau cho con người, thì chúng tôi liên tưởng đến một số các cháu phái nữ đang sống trong bóng tối, mất dần những nhân phẩm làm con người và đang chịu đựng những nỗi đau của tinh thần lẫn thể xác. Nỗi lòng thương yêu các cháu nữ tuổi đời còn thơ ngây, hình ảnh khổ đau của các cháu bức xúc nơi lòng chúng tôi. Chúng tôi không thể kiềm giữ được để chờ đến tập 2 là tập sách đạo đức dạy về gia đình mới nói đầy đủ trọn vẹn. Ở đây, chúng tôi khéo nhắc nhở những điều này là để trang bị cho các cháu có một tinh thần mạnh mẽ, có một nghị lực kiên cường để các bạn phấn đấu dũng mãnh vượt qua mọi hoàn cảnh éo le của mình. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng nếu có đủ sức viết tập 2 nói về đạo đức gia đình thì việc in ấn, liệu chúng tôi có đủ sức in đi gửi đến các bạn hay không? Vì sách đạo đức không thể phát hành đem bán như các loại sách khác. Đạo đức đem cho tặng các bạn thì mới nói đạo đức, chứ bán đạo đức mà nói đạo đức thì có đúng không các bạn? Cho nên dù chúng tôi có viết được cũng khó có thể in ra được, vì không có tiền. Mà không in ra được thì làm sao các bạn cũng như các cháu được đọc và biết chừng nào mới được học đạo đức. Tập 1, chúng tôi mới nói đến ba hành động đạo đức đang cần thiết cho xã hội, đang giải quyết những bức xúc nỗi đau của xã hội, mà đã trên 300 trang giấy. Với số trang ấy được in ra thành sách gửi đến cho các bạn khắp mọi miền đất nước của chúng ta thì số tiền ấy rất lớn các bạn à. Thế rồi tập 2 chúng ta có cho ra đời được hay không? Nếu in ra mà chỉ cho một vài người thì tội nghiệp, vì còn biết bao nhiêu người đang thiếu đạo đức, đang chờ đợi mọi người có bài học đạo đức. Vì biết như vậy nên chúng tôi khéo nhắc các cháu về đạo đức nhân phẩm làm người. Nếu tập 2 không in ra được thì chúng tôi không có lời nhắc nhở khuyên các cháu và các bạn tiến bước trên đường đời không lầm lỗi về đạo đức làm người. Tuổi chúng tôi cũng sắp đến 75, chỉ còn 20 ngày nữa thôi. Thân vô thường và sức khỏe càng lúc càng suy giảm. Không biết chúng tôi có làm tròn bổn phận mà các bạn đang hướng về chúng tôi chăng? Mỗi hành động sống của các bạn hằng ngày có là hành động đạo đức. Nếu vô tình các bạn không biết thì hành động ấy sẽ trở thành hành động vô đạo đức. Nó sẽ làm khổ bạn và sẽ làm khổ người khác. Vì thế mà chúng tôi nói ra, tuy ngắn gọn vì không phải chỗ nói đạo đức này, vì chúng tôi đang nói đạo đức vệ sinh môi trường sống, nhưng ở đây cũng nói lên được lòng thương yêu bình đẳng của chúng tôi đối với các bạn nam cũng như nữ. Xét cho cùng, chương trình giáo dục của đất nước chúng ta chưa đặt nặng về môn học đạo đức nhân bản, cho nên không những riêng chị em mà mọi người dân trong cả nước đều không hiểu biết về đạo đức làm người. Bởi đạo đức làm người rất là rộng rãi bao la, vì nó là những hành động sống hàng ngày của con người. Những hành động không làm khổ mình, khổ người là hành động đạo đức, còn ngược lại là thiếu đạo đức. Nói về đạo đức, người ta hiểu quá đơn giản. Người xưa để lại có bao nhiêu đạo đức thì người nay nhai lại bấy nhiêu mà còn bỏ bớt vì không hợp thời. Mặc dù trong các trường học đều có nêu lên khẩu hiệu tiên học lễ, hậu học văn. Học văn thì có rất nhiều môn học và dạy rất kỹ vào những chi tiết của các môn học đó để thi tốt nghiệp, lấy cấp bằng chứng nhận khả năng học thức hiểu biết của mình. Còn học lễ thì có những bài học qua loa cho lấy có, dạy đại khái rồi đánh giá chung chung theo từng hạng yếu, trung bình, khá, khá tốt đến tốt. Song những học sinh được hạng đạo đức khá trở lên vẫn là những nạn nhân của tệ nạn xã hội, làm cho nhà trường và phụ huynh học sinh phải ngỡ ngàng, chua xót. Do chương trình giáo dục thiếu chú trọng về đạo đức làm người, do không nghiên cứu biên soạn ra bài tập thực hành về đạo đức và không có hệ số điểm rõ ràng, nên tai nạn giao thông thường xảy ra hàng ngày. Lòng thương yêu của con người đối với sự sống của người khác và loài vật khác không có, thì làm sao tránh được nạn trộm cắp, cướp của, giết người, hiếp dâm, đút lót, hối lộ, vân vân? Thì làm sao tình trạng người làm những điều phi pháp khác mà không xảy ra? Vì không có đạo đức bảo vệ và vệ sinh môi trường sống, nên mới có nạn xì ke, ma túy, mãi dâm, làm cho phong hóa Việt Nam ngày càng bại hoại và đi về hướng không tốt đẹp. Một đất nước độc lập thì nhân dân phải được giáo dục đạo đức. Đó là điều cần thiết và quan trọng nhất để xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp và hưng thịnh. Nếu nhà nước và Bộ Giáo dục thấy môn học đạo đức có lợi ích cho toàn dân, thì nên kêu gọi những nhà đạo đức trong nước họp lại, soạn thảo một chương trình học đạo đức làm người. Chắc chắn dân tộc của chúng ta sẽ trở thành những công dân tốt, và những người thi hành luật dân sự, luật lệ giao thông cũng sẽ đỡ nhọc nhằn biết bao. Một chiếc xe tải chở cá tôm đông lạnh chạy suốt một quãng đường dài từ Vũng Tàu về thành phố Hồ Chí Minh. Đến đoạn đường Bà Rịa Long Thành, anh tài xế xả nước bẩn trong xe. Mùi tanh và hôi thối của cá tôm làm cho mọi người ở hai bên quãng đường đó và khách bộ hành đi đường hít thở thật là khó chịu. Đó là một hành động vô đạo đức vệ sinh môi trường, đã làm cho môi trường sống ô nhiễm lại càng thêm ô nhiễm. Một hành động không thể tha thứ được, một hành động đáng trách và đáng phạt rất nặng. Một xe tải chở rác thành phố, trong buổi sáng mọi người đang tấp nập qua lại, mùi hôi thối của rác bốc ra khiến cho mọi người hít thở rất khó chịu. Đó cũng là một hành động vô đạo đức đang làm ô nhiễm môi trường sống của mọi người. Một hành khách đi đường trên xe buýt, xe đò, tàu hỏa, vân vân thường hay ăn vặt bánh, trái cây. Khi ăn xong, rác bẩn không chịu bỏ vào túi xách mà lại ném bỏ ra đường hoặc ném bỏ vào trong thùng xe. Có khi hút thuốc lá lại ném tàn thuốc bừa bãi trong xe hoặc dưới đường. Đó là một hành động thiếu đạo đức làm môi trường sống ô nhiễm, một hành động đáng chê trách, đáng bị phạt tiền. Một người bán trái cây ngoài chợ thường để lại chợ rất nhiều rác bẩn như những trái cây hư thối, những vỏ hoặc lá trái cây, giấy gói. Thay vì những rác bẩn này, người bán trái cây cho vào vỏ xách, mang về nhà đổ có nơi có chỗ thì sạch sẽ, tốt đẹp biết bao nhiêu. Đó là những hành động đạo đức vệ sinh môi trường sống thật đáng khen ngợi và kính phục. Một người bán hàng rong gồm có rau cải, bầu, bí, hành, hẹ, tỏi, ớt, vân vân mà có một chút đạo đức vệ sinh môi trường, thì tất cả những rác bẩn do những mặt hàng này thải ra đều được cho vào một túi xách. Đến trưa hoặc chiều tối sẽ mang những rác bẩn này bỏ vào thùng rác công cộng, thì thật là hay, đẹp, sạch biết mấy. Những việc làm này tuy rất tầm thường nhưng lại rất đạo đức và cao thượng, nói lên được sự văn minh của nước đó. Một đất nước văn minh không thể là một đất nước mà toàn dân ăn ở bẩn thỉu. Nếu mọi người buôn bán ở chợ mà ai ai cũng biết giữ gìn vệ sinh như vậy thì chợ búa sẽ sạch đẹp biết bao nhiêu. Những việc làm này do những người có ý thức văn hóa về đạo đức vệ sinh môi trường sống, về bổn phận và trách nhiệm làm người của mình. Những việc làm này sẽ tiết kiệm một số tiền rất lớn do không phải mướn nhân công quét hút rác. Ở các chợ, mọi người buôn bán đều thực hiện đạo đức vệ sinh môi trường sống được như vậy, thì mỗi người trong mỗi gia đình, trong xã hội phải thực hiện như thế nào để mỗi người trong mỗi gia đình, trong xã hội được gọi là sống có nề nếp văn minh? Cho nên, sự văn minh của loài người không thể tách lìa nếp sống đạo đức được. Các bạn có công nhận điều này không? Nói văn minh mà lối sống của các bạn không văn minh thì làm sao có văn minh được, phải không hỡi các bạn? Muốn có văn minh, có đạo đức thì mỗi người trong mỗi gia đình phải giữ gìn vệ sinh xung quanh nhà mình bằng cách hàng ngày phải bỏ ra một giờ đi lượm những rác bẩn trong vị trí từ mặt đường đến chung quanh nhà, làm cho ngôi nhà của mình trở nên sạch đẹp, quang đãng, thoáng mát. Nhìn những ngôi nhà như vậy mới gọi là những ngôi nhà có nề nếp sống văn minh. Nói văn minh mà đời sống không giữ gìn vệ sinh môi trường, chỗ ở rất bẩn thỉu đầy rác, thì không thể gọi đó là một nếp sống văn minh. Cho nên mỗi khi bước chân ra đường, chúng tôi thấy rác bẩn ngoài đường trước mỗi nhà là biết ngay dân tộc Việt Nam chưa có nếp sống văn minh, mặc dù họ nói văn minh. Nếu nhân dân Việt Nam không chịu sửa bản chất kém văn minh của mình, thì dù cho 1000 năm sau, môi trường sống của Việt Nam vẫn bị ô nhiễm và còn ô nhiễm nặng hơn. Và vì vậy, sự văn minh không bao giờ có đối với dân tộc này. Văn minh chỉ có bề mặt của nó thì chưa đủ để xác định một dân tộc văn minh. Cũng như hiện giờ, ở thủ đô Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, bề mặt thì nhà nước kêu gọi nhân dân cùng nhà nước làm sạch đẹp thủ đô hay thành phố, nhưng bề trái là một đống rác bẩn thỉu. Nếu các bạn không tin thì hãy đi sâu vào bề trái của thành phố là biết ngay. Do đó, chúng ta mới biết rằng đạo đức nhân bản vệ sinh môi trường sống mà dân tộc của chúng ta chưa hề hiểu biết. Nếu đạo đức nhân bản vệ sinh môi trường sống mà nhân dân chưa hiểu biết và chưa áp dụng giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường sống thì không được gọi là một dân tộc văn minh. Nếu muốn dân tộc Việt Nam có một nền văn minh thật sự thì đạo đức nhân bản vệ sinh môi trường sống cần phải được nhà nước và Bộ Giáo dục quan tâm lưu ý, và có thể cho môn học đạo đức này vào chương trình học tập của học sinh các cấp từ vỡ lòng cho đến đại học. Vừa rồi, chúng tôi được biết tin tức Bộ Giáo dục cho áp dụng môn học luật lệ giao thông và học đường để học sinh học tập thì thật là hay. Nhưng như vậy chưa đủ, mà còn phải học đạo đức nhân bản làm người. Trong đó có nhiều môn học đạo đức như đạo đức giao thông, đạo đức hiếu sinh, đạo đức vệ sinh môi trường sống, đạo đức chân thật, đạo đức chung thủy, đạo đức thông minh, vân vân. Về đạo đức giao thông, có nghĩa là mỗi hành động cẩn thận trong luật lệ giao thông để tránh tai nạn giao thông là hành động đạo đức trách nhiệm và bổn phận của các em đối với mọi người và chính bản thân của các em. Về môn học đạo đức vệ sinh môi trường sống được chia ra như sau. 1. Vỡ lòng phải học đạo đức vệ sinh môi trường sống như thế nào? 2. Tiểu học phải học đạo đức vệ sinh môi trường sống như thế nào? 3. Trung học phải học đạo đức vệ sinh môi trường sống như thế nào? 4. Đại học phải học đạo đức vệ sinh môi trường sống như thế nào? 5. Trong dân gian phải học đạo đức vệ sinh môi trường sống như thế nào? Những bài vở này do các nhà đạo đức trong nước biên soạn. Và biên soạn như thế nào mà mỗi hành động bảo vệ và giữ gìn vệ sinh môi trường sống trong sạch, thanh tịnh trong một vùng trời, biển và đất của quê hương này. Từ tuổi còn thơ ấu đến tuổi già, từ phổ thông rộng rãi dễ dàng đến chuyên môn của các nhà đầu tư sản xuất các mặt hàng tiêu dùng, đều có những hành động vệ sinh bảo vệ môi trường sống trong sạch và thanh tịnh, để người dân tại quê hương xứ sở này có một đời sống ít bệnh tật. Vì thế mới tìm thấy được chân hạnh phúc của đời người, vì thế mới tìm thấy được chân thật sự văn minh của loài người. Nếu bảo rằng dân tộc của chúng tôi văn minh mà sống không có đạo đức nhân bản vệ sinh, tức là không biết giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường sống trong sạch thanh tịnh, thì có khác nào như những người mất trí mà nói văn minh? Văn minh không phải trong ngôn ngữ mà phải thể hiện bằng hành động sống có văn minh. Nhìn hành động sống của nhân dân trong nước đó, người ta biết ngay dân nước đó có văn minh hay không văn minh. Một đất nước mà nhân dân còn mê tín, cúng bái cầu khẩn cho tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, hoặc còn nhờ vào thế giới siêu hình ban phước lành mà bảo rằng nước đó văn minh, thì chúng tôi e rằng người ta đã lạm dụng hai chữ văn minh, chớ chưa thật sự văn minh. Một đất nước mà nhân dân trong nước đó còn tin có linh hồn người chết, có quỷ, có ma, có bùa chú linh thiêng, có thần thông phép thuật, họ không biết đó là một ảo thuật nội tâm của con người, mà bảo rằng nhân dân nước đó có văn minh, thì chúng tôi e rằng người ta đã sử dụng hai chữ văn minh chưa đúng chỗ. Một đất nước mà nhân dân còn ném rác bừa bãi, xe cộ chạy qua là khói và bụi bay ngộp trời, trước nhà, ngoài ngõ, sau hè, lề đường đều đầy rác bẩn. Sống không giữ gìn và bảo vệ môi trường trong sạch như vậy, mà bảo rằng dân nước đó văn minh, thì chúng tôi làm sao tin được? Chính những hành động sống của dân nước đó chứng minh rằng họ chưa văn minh, và chúng ta cũng có thể xác định họ chưa biết văn minh như thế nào, phải không hỡi các bạn? Một đất nước mà tai nạn giao thông còn xảy ra, người dân còn phạm luật lệ đi đường mà bảo rằng đất nước đó văn minh thì chúng tôi không chấp nhận. Tại sao vậy? Tại vì nhân dân đất nước đó không hiểu biết đạo đức giao thông, không thấy bổn phận và trách nhiệm của mình là phải giữ gìn và bảo vệ sự sống của nhau. Họ cứ tưởng rằng văn minh là phải có phi thuyền không gian, đi chinh phục các hành tinh trong vũ trụ, phải có vũ khí tối tân như bom nguyên tử, hạt nhân, vi trùng, phải có xe hơi trang bị đầy đủ tiện nghi, phải có nhà cao cửa rộng hàng trăm tầng, hàng ngàn tầng, phải có những kiến trúc như bảy kỳ quan thế giới, phải có những siêu lộ viễn thông, thông tin nhanh chóng trong chớp mắt, phải có những máy vi tính điều khiển như bộ óc của con người, vân vân. Những văn minh trên đây là những văn minh vật chất, coi chừng nó sẽ mang đến sự hoại diệt môi trường sống trên hành tinh này. Hầu như văn minh về tinh thần của loài người chưa phát triển, chỉ còn nhai đi nhai lại những đạo đức cặn bã của người xưa. Vì thế, sách vở khoa học thì nhiều, mà sách vở đạo đức thì không có. Cho nên bảo rằng đạo đức của con người trên thế giới đang xuống dốc. Nếu chúng ta thiếu sự phát triển văn minh tinh thần, tức đạo đức nhân bản, mà cứ để nhân dân sống trong tinh thần mê tín và mãi miết chạy theo văn minh vật chất, thì chúng tôi e rằng hai chữ văn minh chưa đúng nghĩa. Nếu đứng về sự phát minh khoa học mà bảo rằng văn minh, thì chúng tôi e rằng sự văn minh ấy còn phiếm diện. Cho nên, một đời sống được gọi là văn minh thì phải gồm có hai khía cạnh. Một, văn minh vật chất, tức là tiến bộ và phát triển cơ giới, điện năng và điện tử, vân vân. Hai, văn minh tinh thần, tức là tiến bộ và phát triển nền đạo đức nhân bản, nhân quả, vân vân. Một đời sống có đạo đức đầy đủ mà vật chất không được phát triển theo chiều hướng khoa học thì cũng chưa được gọi là văn minh. Thời vua Nghiêu Vua Thuấn bên nước Trung Hoa có thể gọi là một nước văn minh trong thời đại đó. Đó là thời thịnh trị và đạo đức nhất của đất nước này. Nhưng đối với thời đại của chúng ta hiện giờ thì không được gọi đó là văn minh toàn diện, chỉ được gọi đó là một sự tiến bộ hướng đến nền văn minh của nhân loại. Nhưng chúng ta nên biết, thời đó người Trung Hoa vẫn phát triển về văn minh vật chất để thoát ra cuộc sống ăn lông ở lỗ như loài thú vật, và cũng đồng thời phát triển văn minh tinh thần, xây dựng nền đạo đức nhân bản để thoát ra khỏi bản chất của loài thú vật mà người dân Trung Hoa mãi mãi ca ngợi và hãnh diện về thời đại đó. Xem đó, chúng ta quả quyết xác định thời đại đó là thời đại văn minh thật sự của loài người, mà người dân Trung Hoa đại diện cho loài người, vì nó mang đầy đủ hai tính chất của nền văn minh, tinh thần và vật chất. Tuy rằng thời đó chưa có cơ giới, điện năng, điện tử như chúng ta bây giờ. Còn thời đại của chúng ta, về vật chất khoa học có phát triển, nhưng không nên lấy những thành quả của khoa học mà gọi đó là văn minh của nhân loại thì không đúng, vì nó còn phiếm diện về mặt đạo đức. Ở đây, chúng ta chỉ được xem khoa học là một sự tiến bộ hướng đến nền văn minh của nhân loại, vì nó còn thiếu sự văn minh tiến bộ về tinh thần, tức là đạo đức nhân bản chưa được tiến bộ và phát triển như trên chúng tôi đã nói. Vậy chúng tôi xin kêu gọi các nhà bác học đã phát minh được khoa học vật chất phục vụ đời sống con người rất tiện nghi, thì cũng nên phát triển nền đạo đức nhân bản, nhân quả để trọn vẹn là nền văn minh của nhân loại. Người ta bảo rằng các nước Tây Phương là các nước văn minh. Theo chúng tôi được biết, các nước Tây Phương có phát triển về khoa học vật chất, nhưng về đạo đức nhân bản thuộc về tinh thần thì người Tây Phương được lồng ghép trong những đạo luật giữ gìn vệ sinh môi trường sống. Nếu người dân nào vi phạm thì bị phạt tiền rất nặng. Do vì luật pháp bảo vệ môi trường sống mà người dân thi hành một cách bị bắt buộc, chứ không phải ý thức hay thấy được trách nhiệm và bổn phận của họ về đạo đức vệ sinh và bảo vệ môi trường sống mà thi hành. Biết rõ như vậy thì người Tây Phương chưa hẳn là người văn minh nhất thế giới. Chứng tỏ người Tây Phương chưa văn minh toàn diện vì sự khôn ngoan của họ trong sản xuất để tránh khói bụi, khí độc và những chất độc thải ra từ trong các nhà máy. Họ đã di chuyển những nhà máy sản xuất đồ gia dụng như xà bông, bột ngọt, rượu bia, rượu vang, các loại máy móc vân vân đến các nước chậm tiến để sản xuất. Và những nhà máy này đã thải ra những chất độc làm ô nhiễm môi trường sống tại những nước nhược tiểu này. Nhân dân tại những đất nước này phải gánh chịu những hậu quả nhiễm độc khốc hại chỉ vì chạy theo hai chữ văn minh vật chất mà phải chịu khổ đau. Một nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng thường phóng thải ra những chất khí bẩn trong không khí hoặc những chất bẩn khác đổ ra theo sông, rạch, kinh, mương, ruộng, nước, làm ô nhiễm một vùng rộng lớn của hàng vạn nông dân đang cư trú. Đó là nhà máy làm ô nhiễm môi trường sống, và như vậy sẽ làm đau khổ cho biết bao nhiêu người. Một lò gạch thải khói bụi trong không gian là một vùng rộng lớn bị ô nhiễm, nhà cửa đồ đạc của mọi người dân ở đó bị dơ bẩn. Đó là lò gạch đã làm cho môi trường sống ô nhiễm bẩn thỉu, khiến cho mọi người ở quanh vùng đó bị nhiều chứng bệnh khó trị. Những người làm lò gạch chỉ biết lợi mình mà làm hại nhiều người, thì đó là những hành động hành nghề thiếu đạo đức nhân bản, nhân quả làm người. Khi làm được ra nhà máy sản xuất gạch ngói, thì phải nghĩ ra cách làm cho khói bụi không thải ra trong không khí một cách bừa bãi để bảo vệ sức khỏe của mọi người. Có dịp chúng tôi đi ngang nhà máy xi măng Hà Tiên ở Thủ Đức, cách thành phố Hồ Chí Minh không xa. Bụi đá bay đầy trời, làm cho bầu không khí ở đó ô nhiễm và rất bẩn, khiến những vùng nơi đó, nhân dân phải hít thở bụi đá, chắc chắn là phải chịu nhiều bệnh tật. Đoàn xe chở đất làm đường xuyên Á đi ngang qua xóm chúng tôi đang cư trú, trên lộ bụi đá đỏ bay đầy trời. Bầu không khí ở đấy quá ô nhiễm, khiến cho những người dân ở trên những trục lộ đó phải chịu hít thở với những chất bẩn ô nhiễm. Bụi đất làm đỏ cây lá, nhà cửa ở theo hai bên đường. Tuy rằng người ta có cách thức làm cho bụi đất không bay bốc lên được, nhưng người ta không làm, hoặc người ta làm lấy có, lấy lệ. Nghĩa là người ta dùng nước tưới sơ sài, lẽ ra phải tưới cho thật ướt, thì làm sao bụi bốc bay lên được. Cho nên sự giữ gìn vệ sinh môi trường sống trong sạch không phải là một việc làm không làm được. Nhưng người ta chưa hiểu sức khỏe của nhân dân là quan trọng đối với đất nước. Sức khỏe của nhân dân là quan trọng của đất nước, thì đạo đức vệ sinh môi trường sống lại còn quan trọng hơn nữa. Vì thế, sự giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường sống phải được toàn dân trong nước đó đồng tình cùng làm, cùng giữ gìn và bảo vệ, thì môi trường sống của vùng trời, biển, đất, đá, núi, sông Việt Nam sẽ tươi đẹp biết bao nhiêu. Muốn được vậy thì đạo đức làm người phải được đưa vào chương trình học toàn quốc của Bộ Giáo dục. Các loại xe ô tô, xe gắn máy chạy phun khói, tức là thải ra những chất khí độc bẩn do xăng, dầu cháy, làm cho bầu không khí môi trường sống ô nhiễm, khiến cho dân thành phố và dân ở hai bên đường lộ phải hít thở những chất khí độc bẩn đó, cơ thể sẽ sinh ra nhiều bệnh tật khó trị. Một lò sát sinh heo, bò, gà, dê, vịt đã thải ra những từ trường ác trong không gian, làm cho môi trường nhiễm những ác pháp. Do con người tạo tác những điều ác này mà phải lãnh chịu những tai ương, nạn khổ và bệnh tật, cho nên gọi những hành động này là làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Trước tiên, chúng ta đã thấy chính mình làm khổ tất cả chúng sanh, như là giết heo, bò, dê, gà, vịt, vân vân làm thịt. Vì làm khổ chúng sanh, nên mỗi hành động ác làm khổ ấy, cộng với sự giãy giụa, kêu la thảm thiết khổ đau của loài vật, sẽ thải ra những từ trường ác trong bầu khí quyển, khiến cho thời tiết bất hòa, mưa gió chẳng thuận, nên thường xảy ra bão lụt, hạn hán, động đất, vân vân. Vì thế, thiên tai, hỏa hoạn, động đất đều do từ trường ác của con người tạo ra, chứ không phải là sự ngẫu nhiên thời tiết của vũ trụ, mà chính do con người vô minh, không thấy nguyên nhân khổ đau của con người, nên lại đi tìm sự an vui hạnh phúc trong sự phá hoại môi trường sống, như chặt cây, đốt rừng, giết các loài vật, làm ô nhiễm môi trường. Rồi đây, Con người cũng bị chết cho cây đổ, chết lạnh, chết nóng, chết bị thui cháy, chết bị đá đè, chết bị nước trôi, chết trong đói lạnh, chết trong sự đau đớn và rên xiết lầm than như các con vật đã bị loài người giết hại vậy. Nếu con người đi tìm hạnh phúc trong đạo đức làm người, với đầy đủ lòng thương yêu sự sống của muôn loài, thì chắc chắn sẽ không làm điều ác. Không làm điều ác nên những hành động ấy thải ra những từ trường thiện. Do những từ trường thiện nên thiên tai, hỏa hoạn, động đất, lũ lụt không có. Mưa thuận gió hòa thì làm ăn dễ dàng, cuộc sống của con người thật là bình an, yên ổn và thịnh vượng. Bởi vậy, muốn tìm chân hạnh phúc của cuộc đời thì phải tìm ngay trong đạo đức làm người, đạo đức, nhân bản, nhân quả. Ngày xưa trong thời phong kiến, khi có một bậc vua anh minh xuất hiện trị vì thiên hạ thì đều lấy đức trị dân, tức là nhà vua sống làm gương đức hạnh cho toàn dân, thương dân như thương con, giáo dục nhân dân sống ăn ở có đức hạnh. Do nhờ nhân dân sống có đạo đức nên nước nhà thái bình thạnh trị, thời tiết ôn hòa, xuân hạ thu đông, mùa nào khí tiết rõ ràng mùa nấy, mưa thuận gió hòa, nhân dân lạc nghiệp, cuộc sống toàn dân đầy đủ, ấm no hạnh phúc, không có thiên tai thủy họa, không có trộm cắp, cướp của, giết người, vân vân. Bên Trung Quốc, ngày xưa người ta thường nhắc đến thời đại vua Nghiêu và vua Thuấn là thời đại hoàng kim, lấy đức trị dân, nên người dân tối ngủ mà nhà không đóng cửa, có nghĩa là không có người tham lam trộm cắp, cướp của, giết người, của rơi ngoài đường không ai lượm, vân vân. Thật là hiếm thấy cuộc sống của loài người mà có được như vậy. Đây cũng chỉ là một sự ước mơ của con người. Nhưng muốn sự ước mơ thành sự thật thì con người phải vạch ra cho mình một hướng đi. Hướng đi đó như thế nào? Hướng đi đó là nền đạo đức nhân bản làm người. Nếu con người không tự vạch ra cho mình một nền đạo đức làm người như vậy thì chẳng bao giờ con người có được một cuộc sống như thời vua Nghiêu, vua Thuấn. Vua Nghiêu, vua Thuấn đã biết vạch ra cho mình một lối đi. Lối đi ấy là lấy đức trị dân. Vậy lấy đức trị dân như thế nào? Có nghĩa là xây dựng cho nhân dân một nền đạo đức. Xây dựng cho nhân dân một nền đạo đức tức là dạy dân sống có đức hạnh. Chúng ta nên nhớ rằng đạo đức Nho giáo lúc bây giờ chưa có. Đạo đức Nho giáo xuất hiện trong thời Đông Chu Liệt Quốc, sau khi vua Nghiêu và vua Thuấn cách mấy trăm năm. Vậy mà vua Nghiêu, vua Thuấn dạy dân bằng đạo đức nào? Chắc chắn thời đó có một nền đạo đức tuyệt vời mà con người không biên chép thành sách vở để lưu truyền lại đời sau, chỉ còn lưu truyền bằng miệng nên gọi là đạo đức dân gian, qua những câu ca dao dạy đạo đức rất tuyệt hay của nước ta. Bầu ơi, thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Hoặc nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Hay công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Hay thố tử hồ bi, hoặc một con ngựa đao cả tàu không ăn cỏ. Hoặc lấy ân trả oán, vân vân. Những câu ca dao này xuất hiện từ trong dân gian của dân tộc chúng ta. Qua những câu ca dao trên, chúng ta nhận xét đó là đạo đức làm người của con người. Nó lưu xuất từ trí tuệ và lòng thương yêu của con người trong từng thời đại. Đạo đức dân gian chính là đạo đức nhân bản. Nhưng đạo đức dân gian chưa được triển khai toàn triệt, cho nên nó chưa nói lên hết được những hành động đạo đức của loài người. Thời vua Nghiêu, vua Thuấn mà nhân dân được sống đạo đức như vậy là nhờ những bậc anh minh hết lòng thương xót mọi loài, nên các ngài đã đem đạo đức làm người dạy cho nhân dân, giúp cho nhân dân có một lối sống đạo đức, thoát ra lối sống bản chất của loài cầm thú. Chúng ta cũng nên nhớ, thời của các vị vua này còn trong giai đoạn thời sơ cổ và trung cổ, con người còn ăn lông ở lỗ. Thế nên các nhà sử học cho vua Nghiêu và vua Thuấn là một câu chuyện huyền sử. Riêng chúng tôi không đặt nặng vấn đề chánh sử hay huyền sử, mà đặt nặng về đạo đức. Trên chánh sử hay huyền sử, mà người viết ghi chép sử thời vua gì, năm nào lấy đức trị dân thì mưa thuận gió hòa, nhân dân lạc nghiệp. Lời nói này cũng đủ cho chúng tôi xác định con người còn nhớ và biết đến đạo đức. Nhớ biết đến đạo đức làm người là nhớ biết đến cội nguồn an vui và hạnh phúc của con người. Bởi con người sinh ra dù có học hay không có học thức, nhưng đạo đức vẫn có với họ. Tại sao vậy? Vì con người sống là phải có những sự hoạt động. Những sự hoạt động làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả những loài vật khác là không có đạo đức. Còn những hoạt động nào không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh là những hoạt động có đạo đức. Vì thế những câu ca dao tục ngữ chứng minh cho chúng ta biết đó là đạo đức dân gian. Đạo đức của con người xuất phát từ lý trí, tình cảm của họ. Đạo đức đó có phân biệt giai cấp giàu nghèo, sang hèn, hoặc trí thức hay vô trí thức, hoặc vua hay dân, hoặc tôn giáo hay không tôn giáo. Đạo đức đó không bắt buộc phục vụ giai cấp nào cả, không trọng nam khinh nữ, không mê tín cuồng tín một tôn giáo nào. Nó chính là đạo đức nhân bản làm người, mà câu chuyện huyền sử các nhà vua đầu của nước Trung Hoa đã biết lấy đạo đức dân gian đó giáo dục nhân dân, tức là lấy đức trị dân để đem lại mưa thuận gió hòa, an cư lạc nghiệp. Lấy đức trị dân tức là vua và nhân dân đều sống có đạo đức, chứ không phải chỉ vua có đức biết thương dân như con, mà dân thì không có đức nên không biết thương vua như cha. Như vậy không thể gọi là lấy đức trị dân. Còn bây giờ chúng ta thì sao? Sống như thế nào? Có sống với đạo đức hay không? Điều này chúng ta chắc chắn biết rất rõ ràng, bởi vì hằng ngày chúng ta đã chứng kiến cảnh sống của mọi người và báo chí đã thông tin cho chúng ta biết rất rõ. Đời sống con người hiện nay đạo đức đang trên đà xuống dốc, cho nên chúng ta đã sống khác xa hẳn với những người xưa. Kiến thức của chúng ta cũng có tầm hiểu biết hơn nhờ có sự phổ biến sâu rộng hơn. Khoa học của chúng ta cũng đã phát triển và tiến bộ không thể ngờ được. Vậy mà nhìn lại đạo đức đối với người xưa thì chúng ta còn kém xa lắm, có phần còn thua người xưa rất nhiều, phải không hỡi các bạn? Cho nên ngày xưa các vua lấy đức trị dân, tức là dạy dân sống có đạo đức làm người, mà nhà vua là gương mẫu cho toàn dân.